Chương 7. Tổ chức hoạt động vẽ cho trẻ mầm non. 1. Nội dung giáo dục của chương trình hoạt động vẽ. Đối với trẻ em, vẽ chính là sự thể hiện những biểu tượng, ấn tượng và suy nghĩ, tình cảm của trẻ, là sự giao tiếp, nói chuyện bằng các hình thức, phương tiện mang tính vật thể. Vẽ giúp trẻ suy nghĩ và hình thành các ý tưởng sáng tạo. Đây đồng thời còn là một hình thức rèn luyện trí tuệ, là quá trình tư duy thông qua các hình thức vật thể trực quan. Trong trường mầm non, để đưa trẻ đến với hoạt động vẽ và lấy hoạt động đó làm con đường nhận thức, người ta đề ra các nội dung giáo dục và phát triển trẻ như sau. 1.1. Đối với trẻ dưới 3 tuổi. Hoạt động của trẻ lúc này đang ở thời kỳ tiền tạo hình và giai đoạn đầu của thời kỳ tạo hình. Bởi vậy, cần tập trung vào việc hình thành và phát triển các khả năng sau. Tổ chức bồi dưỡng khả năng quan sát, liên hệ và tìm hiểu ý nghĩa, chức năng của các dấu vết tạo hình, các dấu vết đồ họa, các đường nét và những hình dạng được tạo nên bởi các đường nét. Phát triển các vận động tạo hình và khả năng phối hợp giữa mắt với tay để điều khiển vận động vẽ một cách có chủ định, để sử dụng linh hoạt một số công cụ mang tính tạo hình. Giúp trẻ tìm hiểu các tính chất, đặc điểm của các đối tượng miêu tả đơn giản các vật liệu tạo hình. Gây chú ý, hình thành, bồi dưỡng hứng thú đối với hoạt động vẽ. 1.2. Đối với trẻ 3 đến 4 tuổi. Hình thành thái độ tích cực, kích thích hứng thú đối với hoạt động vẽ. Tiếp tục phát triển các vận động của tay và khả năng kiểm tra, điều khiển các vận động bằng mắt. Phát triển khả năng chú ý, óc quan sát và khả năng so sánh nắm bắt các đặc điểm, các nét đặc trưng của mọi vật xung quanh. Phát triển các xúc cảm thẩm mỹ về hình, màu, nhịp điệu và tri giác thẩm mỹ. Hình thành và phát triển tính tự lực, tích cực sử dụng ngôn ngữ tạo hình để giao tiếp. Để giúp trẻ thể hiện hình ảnh các vật mẫu đơn lẻ, cần tăng cường bồi dưỡng những hiểu biết, khả năng cảm nhận và thể hiện hình dạng, kích thước, cấu trúc, màu sắc như những dấu hiệu đặc trưng của đối tượng miêu tả. Để giúp trẻ thể hiện một nội dung mạch lạc, người ta có thể tăng cường cho trẻ làm chủ không gian tờ giấy, mặt tranh và thể hiện sự lặp lại nhiều lần hình ảnh các sự vật đơn lẻ, liên kết chúng bằng một chủ đề, một cốt truyện nào đó. Tập cho trẻ xây dựng bố cục trong tờ giấy sao cho vừa là bố cục thành hàng. Để tạo nên sự tự do trong biểu cảm, cần tăng cường bồi dưỡng cho trẻ một số kỹ năng, kỹ thuật như tư thế ngồi thẳng, đặt cánh tay đúng tư thế, thoải mái trên bàn, cầm bút đúng cách, cách cầm bút chì, sáp, cách cầm bút lông, cách đưa bút vẽ các nét cong, thẳng dọc, thẳng ngang, để tay phía dưới, bên phải của các nét vẽ. 1.3. Đối với trẻ 4 đến 5 tuổi. Tiếp tục gây hứng thú không chỉ để đối với quá trình vẽ, mà cả đối với kết quả của hoạt động nhằm tiếp tục bồi dưỡng hứng thú, khả năng cảm thụ, đánh giá, hình thành các cảm xúc thẩm mỹ. Cần giúp trẻ hiểu được giá trị xã hội của tranh vẽ, tạo cho trẻ mong muốn vẽ đẹp, vẽ cẩn thận để người khác hiểu và vui sướng trước những gì trẻ đã thể hiện. Phát triển tri giác để mở rộng các biểu tượng, tăng cường khả năng quan sát có phân tích, nhận biết, gọi tên, tìm đặc điểm các chi tiết, bộ phận, xác định các vị trí sắp xếp của các thành phần trong cấu trúc và các mối quan hệ của chúng, phân biệt cảm nhận vẻ đẹp về hình dáng, màu sắc, nét đặc thù của sự vật và các hoạt động tạo hình. Giúp trẻ sử dụng tích cực vốn kinh nghiệm tạo hình để phát triển các vận động tạo hình của tay, điều khiển, vận động để thực hiện một số kỹ thuật tạo hình tương đối phức tạp. Rèn luyện các thao tác vẽ màu để tạo đặc điểm, tạo bề mặt, của các đối tượng miêu tả, tạo điều kiện cho trẻ tích lũy, làm phong phú vốn hiểu biết, xúc cảm về các sự vật hiện tượng xung quanh và biết tự tìm kiếm, lựa chọn nội dung, tạo hình từ vốn hiểu biết đã tích lũy được. Phát triển các cảm xúc thẩm mỹ và một số kiến thức, tạo hình chuyên biệt qua quá trình làm quen với các tác phẩm nghệ thuật tạo hình và học trang trí. Để bồi dưỡng khả năng thể hiện các sự vật với các đặc điểm đa dạng, về hình dạng cần tăng cường các bài tập với nội dung so sánh, phân biệt và thể hiện một số hình đồng dạng, tập xác định các vị trí không gian và quan hệ chính, phụ của các chi tiết, bộ phận trong cấu trúc, tập phân biệt cấu trúc đối xứng và không đối xứng của hình ảnh các đối tượng. Để dễ dàng cảm nhận sự phong phú của màu sắc trong thế giới xung quanh, trẻ phải tập phân biệt, gọi tên và sử dụng trong hoạt động tạo hình 5 màu chính trong vòng màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, cùng các màu trung tính như đen, xám, trắng. Trong trang trí, tăng cường cho trẻ tập sử dụng các chấm, các nét đơn giản, nét cong, thẳng, lượng và hình học để tạo nên một số dạng bố cục, làm nổi bật tính nhịp điệu của sự sắp xếp và cách bố trí trong không gian hai chiều, tập tự lực tự chọn các phương án trang trí. Để bồi dưỡng khả năng thể hiện nội dung mạch lạc, truyền đạt ý định sáng tạo, cần tập cho trẻ liên kết các hình ảnh sự vật đơn lẻ vào một nội dung chung. Tập tìm kiếm nội dung miêu tả từ các ấn tượng, hiểu biết xúc cảm, tình cảm về cuộc sống xung quanh và từ nội dung các tác phẩm văn học. Tập sắp xếp hình ảnh các sự vật thành hàng, dãy để tạo chiều sâu không gian trong tranh. Về kỹ thuật, cần tiếp tục rèn luyện thói quen ngồi đúng tư thế và sử dụng linh hoạt các thao tác với các dụng cụ, vật liệu, tập điều khiển các kỹ thuật vẽ nét, vẽ hình và vẽ màu tùy theo nội dung và đặc điểm của đối tượng miêu tả. 1.4 Đối với trẻ 5 đến 6 tuổi. Với sự phát triển nhảy vọt về nhận thức, cảm xúc và khả năng vận động, có thể đặt ra cho chương trình hoạt động tạo hình ở độ tuổi này những nội dung giáo dục và phát triển sau: bồi dưỡng hứng thú, tìm kiếm, khám phá, sự tích lũy vốn biểu tượng, ấn tượng, kinh nghiệm tạo hình, đồng thời sử dụng khả năng tạo hình một cách tích cực, tự giác để tìm hiểu về cuộc sống, về thế giới xung quanh; bồi dưỡng khả năng tri giác không gian, tri giác thẩm mỹ, khả năng phát hiện ở các sự vật, hiện tượng xung quanh những nét đẹp độc đáo, đặc trưng và biết thể hiện nét độc đáo đó bằng các phương tiện tạo hình khác nhau; giúp trẻ tích cực làm quen, tìm hiểu nội dung và cảm nhận nét đẹp thẩm mỹ, giá trị xã hội của các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, đặc biệt là các tác phẩm nghệ thuật trang trí phù hợp với độ tuổi của trẻ, đồng thời học hỏi các phương thức biểu cảm đơn giản được các họa sĩ, nghệ sĩ sử dụng khi thể hiện tác phẩm của mình. Tập cho trẻ biết nhận xét, đánh giá, vẻ đẹp trong tranh vẽ của bạn, của mình, hình thành khả năng độc lập tổ chức hoạt động, hợp tác trong các hoạt động tập thể, theo nhóm. Để bồi dưỡng khả năng thể hiện nét đặc thù của mọi vật, cần giúp trẻ tập so sánh, đối chiếu các bộ phận của chúng với các hình học cơ bản, các hình dạng chuẩn, tìm ra sự giống khác nhau giữa chúng và từ đó mà nhận ra vẻ đa dạng phong phú về hình, giúp trẻ định hướng trong không gian, tập xác định các vị trí sắp đặt của các chi tiết trong cấu trúc sự vật ở nhiều tư thế khác nhau. Tập cho trẻ biết dùng khả năng khái quát hóa mà phân loại các nhóm đối tượng miêu tả gần gũi với nhau về hình dạng và phương thức thể hiện hình dạng của chúng. Tập cho trẻ khám phá, hiểu được tính hệ thống của các màu sắc theo thứ tự màu của cầu vồng, màu theo quang phổ và tập tìm kiếm thể hiện các sắc thái màu sắc của mọi vật. Để bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ, cần tăng cường những nội dung miêu tả mang tính trang trí. Dạy trẻ tích cực sử dụng các đường nét, các hình học hình tự nhiên đơn giản để tạo các đường hoa văn, tập tạo nhịp khi xây dựng các bố cục trang trí theo hàng, đối xứng theo trục, đăng đối và không đối xứng. Tích cực cho trẻ làm quen, học hỏi các phương thức trang trí mang tính dân tộc trong các sản phẩm mỹ thuật, hàng thủ công mỹ nghệ mang tính dân tộc. Để bồi dưỡng khả năng sáng tạo, cần tăng cường nội dung miêu tả theo chủ đề, theo dự định sáng tạo của riêng trẻ. Trước hết, cần tích cực cho trẻ tự lựa chọn nội dung từ những hiểu biết của trẻ về cuộc sống xung quanh, từ các kinh nghiệm giao tiếp, từ những suy nghĩ, cảm xúc của mình, cần bồi dưỡng tri giác không gian và tư duy không gian, bồi dưỡng khả năng xác định quan hệ giữa không gian ba chiều với không gian hai chiều để thể hiện chiều sâu, thể hiện các tầng cảnh trong bố cục tranh. Dạy trẻ làm quen với một số nguyên tắc đơn giản của luật phối cảnh đường nét, phối cảnh không gian. Để tạo sự linh hoạt trong biểu cảm, cần tăng cường cho trẻ luyện tập các kỹ năng mang tính kỹ thuật, hình thành các kỹ xảo tạo đường nét liên tục, uyển chuyển. Tập cho trẻ biết tự điều chỉnh nhịp, biên độ, cường độ nhấn bút, tốc độ thao tác vẽ để chủ động trong việc tả hình, vẽ màu, tạo vẻ sinh động, phong phú của các đối tượng miêu tả, tạo vẻ đẹp đa dạng của thế giới hình ảnh, ánh sáng, sắc màu xung quanh trong tranh trẻ em. Tùy theo đặc điểm trình độ, lứa tuổi và các đặc điểm cá nhân của trẻ, tùy theo đặc điểm điều kiện địa phương mà các giáo viên mầm non có thể đưa ra những nội dung giáo dục và phát triển khác nhau dựa vào định hướng chung về giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Để xem xét, đánh giá chất lượng và tính hiệu quả của chương trình hoạt động vẽ dành cho trẻ mầm non, cần so sánh xem việc thực hiện chương trình có đảm bảo được một số tiêu chuẩn giáo dục và phát triển như sau hay không. 1. Tranh vẽ của trẻ có phản ánh các suy nghĩ cá nhân, các biểu tượng tri giác của trẻ, có thể hiện các cảm xúc, ý tưởng của riêng trẻ hay chỉ là các bản sao chép từ người khác. 2. Hoạt động vẽ có giúp trẻ hiểu rõ hơn về những tình huống, những sự vật hiện tượng mà trẻ đã tiếp xúc, đã nhìn thấy và muốn thể hiện lại. 3. Hoạt động vẽ có giúp ích cho trẻ trong việc quan sát, tìm hiểu và phát hiện ra các đặc điểm của các vật xung quanh. 4. Trong hoạt động vẽ, trẻ có thể tích cực vận dụng các kinh nghiệm cũ để thể hiện tốt các đối tượng miêu tả mà không cần tới quá trình quan sát trực tiếp. 5. Trong quá trình vẽ, trẻ có tích cực sử dụng những hình ảnh do trẻ tưởng tượng không? 6. Trẻ có thường xuyên biểu lộ những cảm nghĩ của mình về những gì đã nhìn thấy vào tranh vẽ của chính mình. 7. Giáo viên có nhận ra vẻ đẹp của các hình ảnh được thể hiện trong tranh của trẻ và có sẵn sàng giúp trẻ phát hiện cảm nhận được vẻ đẹp đó. 8. Trẻ có được nhiều cơ hội để sử dụng nhiều chủng loại công cụ, vật liệu vẽ hay không? 9. Trẻ có cảm thấy thoải mái và sẵn sàng tham gia vào hoạt động tìm kiếm khi có đủ thời gian cho hoạt động này. 10. Trẻ có biết so sánh tranh vẽ của mình với tranh của người khác, với tranh của bạn hoặc của các họa sĩ. 11. Các tranh vẽ của trẻ có đa dạng, nhiều chủng loại hay không? Đó là những loại nào? Loại tranh với tư cách là các ghi chép nghệch ngoạc của cá nhân trẻ. Hình vẽ và màu sắc phản ánh những suy nghĩ, cảm xúc của trẻ. Hình vẽ nảy sinh từ một ý tưởng sáng tạo bất chợt. Những bức tranh đã hoàn chỉnh như một tác phẩm độc lập. 12. Trong hoạt động, trẻ thể hiện những tranh vẽ tự do có nội dung xuất phát từ ý định của trẻ hay từ nội dung ý tưởng do người lớn gợi ý áp đặt. 13. Trong quá trình vẽ, trẻ có biểu lộ niềm vui sướng thích thú. 14. Trẻ vẽ với những lý do nào sau đây? Vẽ để tạo nên sơ đồ hay phác thảo cho bức tranh lớn. Vẽ như một sự ghi chép cá nhân hay một hình thức suy nghĩ. Vẽ để tạo nên các bức tranh hoàn chỉnh. 15. Nếu trẻ vẽ để minh họa cho câu chuyện của chính mình, thì chúng có được cung cấp đủ vật liệu, tư liệu, vấn đề để khám phá và thể hiện các chi tiết của câu chuyện. 16. Khi vẽ, trẻ có sử dụng sự phối hợp các chất liệu hay không? Ví dụ, phối hợp sáp màu với bút chì, phối hợp các loại giấy. 17. Trẻ được khuyến khích vẽ theo trình độ, khả năng của mình, vẽ như chúng suy nghĩ, tưởng tượng hay chỉ sao chép các hình mẫu mà người lớn cung cấp yêu cầu. 18. Tranh vẽ của trẻ có thể hiện phạm vi rộng của các sự vật, hiện tượng xung quanh, các hình mẫu, biểu tượng, sơ đồ, các biến thể của một chủng loại các vật thể, hiện tượng có được trẻ nhìn nhận từ nhiều góc độ. 19. Giáo viên có sẵn sàng chấp nhận, đồng cảm với tranh vẽ của trẻ khi chúng được thể hiện theo mức phát triển và khả năng tạo hình của từng trẻ. 20. Giáo viên có tỏ thái độ động viên, khuyến khích như nhau đối với những bức tranh có vẽ chưa kết thúc, cũng như đối với những bức tranh đã hoàn thiện. 2. Gợi ý về điều kiện vật chất cho hoạt động vẽ. Giấy vẽ, giấy in báo, giấy dày, giấy croquis, các cuốn tập nhỏ làm từ giấy phế liệu, giấy in rollio và giấy photo. Để vẽ màu nước, màu bột có thể dùng giấy in báo hoặc cả giấy dày gói hàng kích thước lớn. Dụng cụ vẽ, các loại bút chì, bút sáp màu, phấn dầu, bút lông vẽ màu nước, màu bột, khoảng 2 bút cho mỗi trẻ, bút cỡ số 6 và số 10, lọ nước rửa bút, mỗi bộ 2 lọ, một lọ nước rửa, một lọ nước tráng, giấy mềm hoặc khăn mềm lau tay, lau bút, các lọ nhỏ để đựng màu đã nghiền, đã pha, giá vẽ, bản pha và thử màu, vị trí không gian hoạt động, bàn, sàn nhà, một số vị trí khác trong phòng lớp, trong trường, ngoài sân, vườn, ở ngoài thiên nhiên, nơi đi dạo chơi. Một số điều cần lưu ý khi sử dụng vật liệu. Cần thu thập và chuẩn bị giấy vẽ phù hợp với từng loại bút, loại màu để tạo nên hiệu quả khi vẽ. Để trẻ không bị thất bại khi vẽ màu bằng sáp màu, bút dạ trên diện giấy rộng cần lưu ý chuẩn bị kích thước và hình thù của giấy phù hợp với khả năng từng trẻ. Giấy in báo dễ bị rách. Bởi vậy, với trẻ nhỏ nên cho trẻ dùng các loại giấy croquis hoặc loại giấy nào đó dày, dai hơn. Ví dụ, giấy gói hàng. Bút dạ thường làm thấm qua giấy. Bởi vậy, nên đặt một tập báo lót dưới giấy vẽ. Nếu có bản vẽ thích hợp, cũng có thể dùng để lót dưới tờ giấy vẽ. Sáp màu và phấn dầu rất dễ gãy, nên giữ chúng trong từng trường hợp tùy theo loại màu. Ví dụ, có thể cuốn bọc trong ống giấy. Nên cất giữ giấy vẽ xa nơi để sáp màu và phấn dầu. Tạo nhiều cơ hội cho trẻ tìm hiểu, khám phá đặc điểm, tính năng của các loại vật liệu, dụng cụ. Cho trẻ thử nghiệm, tạo nên các loại đường nét, hình dạng với các loại vật liệu khác nhau. Bút sáp, bút phấn dầu thường để lại vết bẩn trên bàn, ghế, sàn nhà. Có thể làm sạch chúng bằng dầu và giấy báo. Phấn và phấn dầu có thể bị lem và rụng đi. Khi cất giữ tranh, cần đặt một mảnh giấy ngăn giữa chúng. Nếu muốn bảo quản tốt tranh vẽ bằng phấn hoặc phấn dầu, cần phun lên đó một lớp keo hãm. Nhắc trẻ làm việc cẩn thận, tránh làm bẩn áo quần do bút dạ, màu bột. Các loại bút lông và màu bột, màu nước cần được bảo quản tốt. Khi sử dụng, trẻ cần nắm được cách thức lấy màu, rửa bút, lau khô bút. 3. Tổ chức hoạt động của trẻ. 3.1. Tạo động cơ cho hoạt động vẽ. Động cơ cho sự thể hiện, biểu cảm có thể được hình thành ở trẻ từ những nguồn sau. Các hoạt động hàng ngày, những gì trẻ đã làm, đã nhìn thấy, đã biết được, học được, Những cảm xúc, suy nghĩ, những điều trẻ tưởng tượng và nhìn chung là tất cả những kinh nghiệm hoạt động với các sự vật và kinh nghiệm giao tiếp với người xung quanh. Những điều mới mẻ mà trẻ khám phá được, những ấn tượng sâu sắc mà trẻ có được từ trong môi trường lớp học, trường mầm non hoặc từ những cuộc tham quan dạo chơi ra bên ngoài. Những chủ đề được đưa ra trong các chương trình giáo dục, qua các thông tin từ các giờ hoạt động khác, các tác phẩm văn học, âm nhạc. Những sự kiện đặc biệt trong cuộc sống của trẻ, những ngày lễ hội. Những khung cảnh gần gũi, thân thuộc đối với trẻ. Những ước mơ, những mong muốn riêng của trẻ. Đôi khi nguồn tạo ra động cơ cho hoạt động vẽ chính là những vật liệu, công cụ tạo hình và tính hấp dẫn của chúng mà giáo viên đưa vào các hoạt động, các góc trong môi trường lớp học. 3.2 Tổ chức hoạt động cho trẻ dưới 3 tuổi. Với trẻ ở lứa tuổi nhỏ, có thể tạo hứng thú đối với hoạt động tạo hình bằng các hình thức vui chơi tạo hình. Tăng cường cho trẻ xem tranh, xem các bức minh họa đơn giản để giúp trẻ liên hệ, tìm ra nét giống nhau giữa hình ảnh đồ họa với vật thật. Sử dụng một số câu hỏi, lời kể ngắn để giúp trẻ phát hiện và cảm nhận niềm vui sướng vì sự phát hiện các hình ảnh, sự vật quen thuộc từ các hình vẽ. Các nhóm học cho độ tuổi này thường có số trẻ rất ít, khoảng 2 đến 6 trẻ. Có thể rèn luyện cho trẻ một số kỹ năng tạo hình và phát triển trí tưởng tượng bằng biện pháp cùng sáng tác. Cho trẻ vẽ bổ sung vào hình vẽ của giáo viên hoặc ngược lại. Giáo viên có thể giúp phát triển tranh của trẻ để tạo nên các hình vẽ có nội dung dễ hiểu hơn. 3.3 Tổ chức hoạt động cho trẻ 3 đến 4 tuổi. Sử dụng tích cực các biện pháp vui chơi để tăng hứng thú của trẻ tới hoạt động tạo hình. Tăng cường sử dụng các phương pháp thông tin, tri giác để giúp trẻ tập quan sát các sự vật hiện tượng, xác định các đặc điểm của chúng để tích lũy vốn biểu tượng về các đối tượng miêu tả đơn giản. Tăng cường cho trẻ sử dụng phương thức phối hợp tri giác, xúc giác, vận động với tri giác, thị giác trong quá trình tìm hiểu hình dạng, cấu trúc của sự vật hiện tượng. Tích cực sử dụng các câu đố cho trẻ gọi tên mọi vật, tên hình dạng, tên màu sắc, hình thành các khái niệm, hiểu biết về các chuẩn cảm giác và các thuộc tính của sự vật. Dùng một số hình thức vui chơi để liên hệ giữa thao tác tri giác với thao tác tạo hình. Rèn luyện các kỹ năng tạo hình để giúp trẻ nảy sinh ý định sáng tạo. Thể hiện chủ đề nên tạo các tình huống chơi, tạo hình có chủ đề để qua sự đóng vai theo chủ đề, trẻ sẽ tích cực, hình dung, tưởng tượng, liên hệ với thực tế. Dùng các biện pháp dùng lời, tích cực cho trẻ nói, kể những câu chuyện nhỏ mà trẻ tự nghĩ ra dựa theo các hình vẽ của mình. Tuy nhiên, không nên để việc kể chuyện thay thế việc vẽ tranh. Việc rèn luyện các kỹ năng mang tính kỹ thuật đối với trẻ độ tuổi này có thể thông qua các biện pháp kèm cặp, kiểm tra dưới hình thức chơi, bắt chước thao tác vẽ trong không khí, vẽ bằng đuôi bút chì trên giấy, đôi khi có thể cầm tay trẻ để chỉ dẫn thao tác, giúp trẻ cảm nhận tính chất của vận động bằng xúc giác, cảm giác vận động. Quá trình tổ chức nhận xét, đánh giá tranh của trẻ ở lứa tuổi này không dựa vào sự nhận xét phân tích, phê phán, mà chủ yếu bằng các biện pháp dùng lời tạo không khí sinh động, phấn khởi, giúp trẻ cảm nhận được niềm vui sướng, hãnh diện vì thành tích chung mà trẻ đạt được. 3.4 Tổ chức hoạt động cho trẻ 4 đến 5 tuổi. Ở tuổi này cần giúp trẻ lĩnh hội các kỹ năng độc lập tổ chức quá trình tri giác. Bởi vậy, người ta tích cực sử dụng các phương pháp, biện pháp của nhóm thông tin, tiếp nhận, nhìn, ngắm, phân tích, giải thích, chỉ dẫn, mô tả bằng lời và sử dụng đồ dùng trực quan. Để giúp trẻ nhanh chóng xác định, cảm nhận nét đẹp trong các đặc điểm của sự vật, mà trước hết là đặc điểm về hình dạng. Dùng các biện pháp mang tính vui chơi, bổ trợ cho sự chỉ dẫn trực quan để giúp trẻ liên hệ. Tìm ra mối quan hệ giữa đặc điểm của sự vật với các phương pháp miêu tả. Cho trẻ tích cực sử dụng vận động của đôi tay để hỗ trợ cho quá trình quan sát bằng mắt. Từ đó dễ dàng liên hệ giữa các thao tác tri giác với thao tác tạo hình. Cung cấp cho trẻ những hiểu biết và rèn luyện kỹ năng thực hiện các phương pháp miêu tả khác nhau, tả hình dáng, tạo bề mặt, nhằm kích thích trẻ vận dụng tích cực và tìm kiếm thêm các cách thức thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình qua tranh vẽ. Tăng cường cho trẻ xem tranh, ảnh về những sự vật, hiện tượng mà trẻ ít có điều kiện trực tiếp quan sát để mở rộng vốn kinh nghiệm. Ở tuổi này có thể dùng các bài tạo hình trang trí để rèn luyện hình thành các kỹ xảo. Có thể tận dụng sự lặp đi lặp lại của các hoa văn đơn giản, tạo nên từ các chấm, các nét cong, thẳng, xoắn, uốn lượn, để giúp trẻ cảm nhận tính nhịp điệu trong trang trí và tăng hứng thú của trẻ trong vận động tạo hình. Khi cho trẻ thực hiện các bài trang trí, những lần đầu nên tổ chức cho trẻ xem xét kỹ hình mẫu, đi từ đặc điểm các yếu tố trang trí đơn lẻ tới toàn bộ sự sắp xếp tổng thể, tính nhịp điệu của bố cục. Với những bài vẽ đầu, cần chỉ rõ tính chất của đường nét để tạo hình và trình tự thực hiện các thao tác tạo hình. Để mở rộng, làm phong phú nội dung các yếu tố trang trí, có thể phối hợp giữa hoạt động vẽ với hoạt động xếp dán, giúp trẻ đưa hình ảnh các sự vật đơn giản vào các hoa văn trang trí của mình. Khi tổ chức cho trẻ thể hiện các chủ đề, các cốt truyện, các hiện tượng thiên nhiên hay sự kiện xã hội, cần tăng cường sử dụng các phương pháp dùng lời, các phương pháp tìm tòi, sáng tạo để giúp trẻ tích cực liên tưởng, tưởng tượng, lựa chọn và định hình cho ý đồ sáng tạo và tìm kiếm các phương tiện truyền cảm phù hợp. Bằng việc liên hệ với hoạt động vui chơi, hoạt động âm nhạc, múa, thể dục, cần giúp trẻ quan sát các vận động, tư thế, sự sắp xếp của các sự vật trong không gian, liên hệ không gian ba chiều trong thực tế với không gian hai chiều, để tập xây dựng bố cục tranh với các đề tài khác nhau. Tổ chức xem tranh minh họa, ảnh, tác phẩm nghệ thuật, tạo hình, đối chiếu với khung cảnh thực, đó là biện pháp tốt giúp bồi dưỡng cho trẻ khả năng thể hiện nội dung mạch lạc. Khi tổ chức cho trẻ rèn luyện các kỹ năng có tính chất kỹ thuật, cần giải thích rõ ràng bằng lời, đi kèm với thao tác chính xác, đúng trình tự. Nên gọi tên các thao tác cụ thể để giúp trẻ hình thành các khái niệm về các kỹ thuật tạo hình. Có thể chỉ dẫn kỹ thuật một vài lần tùy theo sức tiếp thu của trẻ. Song nên khuyến khích trẻ tham gia chỉ dẫn lại trước lớp để tránh nhàm chán và nâng cao tính độc lập, tích cực, chủ động sự mạnh dạn của trẻ. Có thể tăng cường tính hình tượng, kích thích cảm xúc, tưởng tượng khi liên hệ tính chất các thao tác tạo hình với đặc điểm hình dạng của các sự vật xung quanh. Phối hợp hoạt động cá nhân với hoạt động tập thể, dùng các trò chơi, tạo hình để bồi dưỡng cho trẻ khả năng hợp tác, giao tiếp xã hội. Cần sử dụng nhiều biện pháp, hình thức tổ chức quá trình quan sát, nhận xét, đánh giá tranh để tạo cơ hội cho trẻ tập biểu lộ cảm nghĩ, tập đánh giá thẩm mỹ và thể hiện thái độ tích cực với hoạt động tạo hình. Tổ chức trưng bày, triển lãm, dùng các trò chơi, các tình huống chơi để sử dụng có hiệu quả tranh vẽ vào sinh hoạt, tổ chức môi trường. Trong đánh giá, nên chú ý động viên những sáng kiến của riêng trẻ, đặc biệt là ở những trẻ nhút nhát, yếu kém. Chú ý tập cho trẻ không chỉ quan tâm tới nội dung tranh, mà đồng thời tập tự mình cảm nhận vẻ đẹp thực sự trong hình thức của tranh. 3.5 Tổ chức hoạt động cho trẻ 5 đến 6 tuổi. trong phương pháp tổ chức hoạt động vẽ cho trẻ mẫu giáo lớn. Nhìn chung cần hạn chế sự chỉ dẫn trực quan, tăng cường các biện pháp dùng lời để điều khiển, điều chỉnh hoạt động của trẻ, sử dụng tích cực các phương pháp tìm tòi sáng tạo để tạo điều kiện cho trẻ phải phát huy tối đa các kinh nghiệm và khả năng mà trẻ có. Việc tổ chức quan sát mẫu cần có sự tham gia và tự điều khiển hoạt động của chính trẻ. Trong quá trình này, có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp sinh động để tăng cường bồi dưỡng cho trẻ khả năng phân tích, so sánh, tìm kiếm sự khác biệt, nét độc đáo, hấp dẫn trong các đối tượng miêu tả. Từ đó giúp trẻ thấy được vẻ đẹp phong phú, đa dạng của mọi vật xung quanh, cùng các mối quan hệ bản chất giữa chúng. Tăng cường cho trẻ đối chiếu các sự vật thật với hình tượng của vật đó, được thể hiện bằng các phương thức tạo hình khác nhau, thể hiện trong không gian hai chiều và thể hiện trong không gian ba chiều. Để bồi dưỡng khả năng nắm bắt, xây dựng cấu trúc nên tăng cường cho trẻ thể hiện hình ảnh các vật được quan sát từ nhiều góc độ, nhìn chính diện, nhìn nghiêng, nhìn chết, nhìn từ sau lưng. Có thể phối hợp hoạt động vẽ với các bài tập, các hoạt động xếp dáng và nặng để giúp trẻ tập thể hiện hình vẽ từ đơn giản đến phức tạp. Từ chấp ghép các hình khối, hình hình học cơ bản dạng sơ đồ, tới thể hiện hình vẽ sinh động bằng nét vẽ liền mạch, uyển chuyển. Sắp xếp hợp lý các bài tạo hình theo mẫu với tạo hình theo đề tài để giúp trẻ rèn luyện các phương pháp miêu tả từ đơn giản tới phức tạp. Thể hiện theo thứ tự các bộ phận chính tới các chi tiết phụ. Thể hiện liền mạch bắt đầu từ một chi tiết bất kỳ trong cấu trúc. Hạn chế cung cấp mẫu vẽ sẵn, tránh sự hình thành thói quen vẽ theo kiểu liệt kê với trình tự từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới. Có thể dùng các câu hỏi, các biện pháp dùng lời mang tính chất gợi mở để giúp trẻ tự kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung cho tranh ngay từ trong quá trình vẽ. Sử dụng các biện pháp mang tính vui chơi, sáng tạo, các hình thức giao tiếp xã hội để rèn luyện, phát triển sự nhạy cảm tinh tế trong quan sát, giúp trẻ tự tích lũy, mở rộng hiểu biết, ấn tượng về thế giới xung quanh và sự đa dạng phong phú của nó. Để bồi dưỡng thị hiếu và các năng lực thẩm mỹ, cần tăng cường các bài vẽ trang trí mang tính ứng dụng gắn với chính khung cảnh xung quanh và cuộc sống của trẻ ở trường mầm non, ở gia đình. Có thể cùng trẻ tạo nên các bộ sưu tập tranh, ảnh, những cuốn album, sản phẩm trang trí của trẻ để cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng các hình thể, màu sắc, ánh sáng, nhịp điệu trong việc làm đẹp cho môi trường sống của trẻ. Giúp trẻ hình thành dự định tạo hình và phát triển óc sáng tạo là việc rất cần được chú ý ở lớp mẫu giáo lớn. Ở tuổi này, giáo viên có thể từng bước dẫn dắt trẻ tập tự lực xây dựng dự định sáng tạo và độc lập tổ chức quá trình tạo hình thể hiện ý định đó theo trình tự. Tích lũy vốn hiểu biết, ấn tượng, xúc cảm, lựa chọn đề tài, xác định nội dung miêu tả, tìm kiếm phương thức thể hiện, biểu cảm, thể hiện dự định một cách sáng tạo, điều khiển, điều chỉnh hoạt động, đánh giá, thưởng thức, chia sẻ cảm tưởng. Công việc này phải được thực hiện trong một khoảng thời gian tương đối dài, bằng sự phối hợp của các nhóm phương pháp thông tin tiếp nhận, phương pháp thực hành, ôn luyện, với phương pháp tìm tòi sáng tạo, phối hợp các hoạt động chuẩn bị bởi các bài tạo hình theo mẫu, với các bài tạo hình theo đề tài từ tái hiện tới sáng tạo, để giúp trẻ dễ dàng hình dung kết quả cuối cùng của sự thể hiện dự định tạo hình, cần tăng cường những biện pháp hỗ trợ như trao đổi, đàm thoại, gợi ý, tổ chức hoạt động tạo hình của cá nhân tại các góc, như một bước làm phác thảo cho dự định tạo hình. Cần tránh gợi ý một cách thô bạo hay áp đặt ý định của giáo viên đối với trẻ. Tăng cường cho trẻ mạnh dạn trình bày ý kiến riêng, nhanh trí suy nghĩ, phán đoán, xử lý nhiệm vụ tạo hình theo cách của mình. cần dùng nhiều phương pháp bồi dưỡng khả năng, thể hiện bố cục trong không gian hai chiều, dùng các trò chơi học tập, trò chơi đóng kịch giúp trẻ định hướng trong không gian và hình dung cách sắp xếp không gian tranh với nhiều tầng cảnh, dùng các trò chơi sáng tạo giúp trẻ xây dựng các sơ đồ thể hiện không gian ba chiều từ nhiều điểm nhìn, cho trẻ so sánh ảnh chụp với khung cảnh thực, sau đó mới chuyển sang thể hiện vào tranh vẽ sự sinh động của đời sống hiện thực. Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng có tính kỹ thuật cần đặt ra cho trẻ và tạo điều kiện cho trẻ tự thực hiện qua hoạt động cá nhân và các hoạt động nhóm. Hạn chế sự chỉ dẫn quá trực tiếp, tăng cường đặt các vấn đề bỏ ngỏ, để trẻ phải liên hệ, phán đoán, vận dụng các phương tiện tạo hình một cách có hiệu quả nhất khi giải quyết vấn đề. Để rèn cho trẻ khả năng đánh giá, thưởng thức giá trị thẩm mỹ, giá trị xã hội trong tranh vẽ của mình, cần dùng mọi biện pháp để giúp trẻ tăng cường, bổ sung vốn hiểu biết về các sản phẩm nghệ thuật và ngôn ngữ tạo hình được truyền đạt ở các sản phẩm đó. Có thể bồi dưỡng cho trẻ khả năng đánh giá bằng các biện pháp quan sát, trao đổi về tranh vẽ của mình và của bạn, biện pháp trò chơi hóa sản phẩm tạo hình qua các bước hoạt động sau. Mô tả: trẻ nói xem chúng thấy những gì trong tranh. Phân tích hình thức, bố cục: trẻ nhận xét về cách sắp đặt các hình ảnh và vẻ đẹp của hình dáng, màu sắc trong tranh. Lý giải ý tưởng: trẻ nhận xét xem họa sĩ đã muốn nói lên điều gì qua tranh. Đánh giá, biểu lộ thái độ: trẻ nói xem chúng suy nghĩ thế nào, cảm thấy thế nào về tác phẩm này. Các giáo án tóm tắt được soạn từ khung kế hoạch cho tiết hoạt động tạo hình. 1 La mã, giáo án cho trẻ 24 đến 36 tháng. 1. Đề tài tạo hình. Vẽ tự do. 2. Mục tiêu của hoạt động. Gây hứng thú, dẫn dắt trẻ đến với hoạt động nghệ thuật tạo hình. Ôn luyện cách cầm bút, sử dụng bút, giấy đã được làm quen từ trước đó. Tập vẽ nhiều hình trên mặt giấy, mặt tranh bằng các hình vẽ tự do. Tập ghi nhớ, giữ tên gọi mà trẻ đã đặt cho hình vẽ, ngay cả trong trường hợp hình vẽ không giống với hình mẫu trẻ định vẽ. Tập quan sát hình vẽ, liên tưởng và tìm ra những nét giống nhau giữa hình vẽ với các sự vật, hiện tượng xung quanh và cố gắng lặp lại hình vẽ. Tích cực thay đổi tính chất các đường nét, tạo ra ngày càng nhiều hình vẽ với các tên gọi phong phú. Làm quen với các màu của bút vẽ. 3. Hình thức tổ chức và phương pháp thực hiện. Hình thức tổ chức: hoạt động theo nhóm nhỏ từ 2 đến 4 trẻ. Phương pháp thực hiện: cho trẻ ngồi vào bàn, chú ý sửa tư thế ngồi cho các cháu. Cho trẻ quan sát, gọi tên màu sắc của các bút màu trong hộp đặt trước mặt. Cô vẽ cho trẻ xem một vài hình ảnh, sự vật quen thuộc. Đề nghị trẻ vẽ những gì mà mình thích. Hỏi xem trẻ định vẽ gì. Dùng từ ngữ, âm thanh, cử chỉ để gây ấn tượng, hứng thú cho trẻ về đối tượng mà các cháu định vẽ. Cho trẻ vẽ và theo dõi từng trẻ. Nhắc trẻ về tên gọi của sự vật định vẽ, khuyên trẻ đổi màu bút nếu thấy cần thiết. Động viên trẻ thao tác tích cực hơn. Chú ý không ép buộc trẻ, không làm nhiễu những trẻ xung quanh. Trưng bày những bức vẽ của trẻ lên tường hoặc để lại bàn để trẻ quan sát dễ dàng hơn. Trao đổi về đặc điểm và các kinh nghiệm mà trẻ đã có với đối tượng đã vẽ. Có thể đọc câu thơ, câu đố hay bài hát để gợi sự liên tưởng hình tượng gây hứng thú. Tạo cơ hội cho trẻ được quan sát lại các hình vẽ của mình sau một khoảng thời gian chơi. Khen ngợi, động viên trẻ vẽ đẹp. 4. Điều kiện vật chất. Giấy vẽ các kích thước khác nhau. Bút màu, 3 đến 4 màu, bút chì hoặc bút sáp, bút dạ. Không gian hoạt động. Ở các góc, trẻ ngồi quanh bàn. 5. Phối hợp với các hoạt động khác. Xem tranh, ảnh, tập, đọc tranh. Nghe kể chuyện và xem tranh minh họa. 2. La mã. Giáo án cho trẻ 3 đến 4 tuổi. 1. Đề tài tạo hình. Vẽ cái cổng làm từ những viên gạch, tạo hình theo mẫu. 2. Mục tiêu của hoạt động. Củng cố hiểu biết về hình chữ nhật. Ôn luyện kỹ năng vẽ hình chữ nhật. Học cách thể hiện hình dáng khác nhau trong cấu trúc mô hình của cái cổng. Hình dựng đứng, hình nằm ngang. Củng cố hiểu biết, rèn luyện sự cảm nhận các màu sắc. Tập vẽ màu cho hình vẽ. Tập đổi màu, điều chỉnh thao tác vẽ. Củng cố khái niệm không gian, trên, dưới. 3. Hình thức tổ chức và phương pháp thực hiện. Hình thức tổ chức. Hoạt động theo nhóm lớn. 7 đến 15 trẻ. Phương pháp thực hiện. Tổ chức cho trẻ quan sát các thao tác và trình tự xếp cái cổng từ 3 khối hộp chữ nhật và cách sắp xếp khác nhau để có nhiều hình cái cổng. Giải thích trình tự xếp và vị trí, cách sắp đặt của các chi tiết trong cấu trúc. Cô đặt một viên gạch thẳng đứng, viên thứ hai cũng xếp thẳng đứng. Cách viên thứ nhất một chút, còn viên thứ ba cô đặt nằm ngang lên trên hai viên kia. Chúng mình đã có một cái cổng. Củng cố hiểu biết của trẻ bằng thao tác tri giác, đưa tay theo đường biên của hình và biện pháp dùng lời. Cho một vài trẻ đưa tay quanh đường biên khối hình chữ nhật theo trình tự các thao tác vẽ. Cho tất cả trẻ đưa tay phát thảo hình viên gạch trong không khí theo trình tự mà trẻ sẽ vẽ. Trao đổi, nhắc nhở về quy trình vẽ cổng. Cho trẻ vẽ theo đúng trình tự từ viên gạch thứ nhất, thứ hai, thứ ba, sau đó sẽ vẽ màu các viên gạch. Nhắc nhở cho trẻ vẽ nét ngang trên tờ giấy, đường phân chia đất, trời mà chiếc cổng sẽ được xây dựng trên đó. Trong quá trình vẽ, nhắc trẻ, cổng được xây bằng những viên gạch chứ không phải bằng những cái gậy để giúp trẻ chú ý thể hiện hình chữ nhật. Nhắc trẻ phối màu hợp lý, nên sơn hai cột cùng màu, nóc cổng có thể sơn khác với màu của cột. Quan sát giúp trẻ thực hiện đúng kỹ thuật sử dụng bút chì và vẽ màu. Nhận xét có thể bằng hình thức kể chuyện để trẻ dễ dàng cảm nhận sự đa dạng của màu sắc trong sản phẩm tạo hình. 4. Điều kiện vật chất. Mô hình chiếc cổng được xếp bằng các khối chữ nhật. Tranh vẽ gợi ý, mẫu, 1 đến 2 hình. Giấy, bút, vẽ đủ cho mọi trẻ. Cần có giấy dự trữ. Sáp nhiều màu, 2 đến 3 màu. Không gian hoạt động. Không gian chung giữa lớp học. Trẻ ngồi thành nhóm 3 đến 6 trẻ, quanh bàn to. 5. Phối hợp với các hoạt động khác. Hoạt động vui chơi, chơi xếp hình với đồ chơi xây dựng trước tiết học. Làm quen với toán học, so sánh hình vuông, hình chữ nhật với hình tam giác. Làm quen với môi trường xung quanh, dạo chơi, quan sát các công trình xây dựng, nhà cửa, xem tranh, ảnh, đàm thoại về chủ đề gia đình. Ba La Mã. Giáo án cho trẻ 4 đến 5 tuổi. 1. Đề tài tạo hình. Vẽ hai ngôi nhà nhỏ, tạo hình theo đề tài cho sẵn. 2. Mục tiêu của hoạt động. Củng cố hiểu biết của trẻ về hình tam giác, hình vuông và hình chữ nhật, phân biệt gọi đúng tên hình. Tập vẽ hình tam giác. Ôn luyện cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật. Củng cố kỹ năng vẽ màu. Bồi dưỡng khả năng định hướng không gian. Củng cố các khái niệm trên, dưới, phải, trái. Bồi dưỡng khả năng phân biệt, xác định kích thước, to, bé, to hơn, nhỏ hơn, dài hơn, ngắn hơn. Bồi dưỡng khả năng xác định cấu trúc của vật thể. Dạy trẻ cách sắp xếp hình ảnh trên tờ giấy, xây dựng bố cục, hình thành các xúc cảm thẩm mỹ về màu sắc và động viên tính sáng tạo của trẻ. 3. Hình thức tổ chức và phương pháp thực hiện. Hình thức tổ chức hoạt động chung của toàn lớp. Phương pháp thực hiện. Cho trẻ quan sát các hình tam giác đủ màu sắc, kích thước được dán trên tờ giấy lớn. Trao đổi và hỏi trẻ về tên gọi, kích thước, màu sắc, đặc điểm của chúng. Quan sát tờ giấy khác và trao đổi về tên gọi, đặc điểm, kích thước, màu sắc của các hình vuông, chữ nhật được dán trên đó. Giới thiệu nhiệm vụ tạo hình của giờ hoạt động là sẽ vẽ hai ngôi nhà cho hai nhân vật nào đó bằng các hình đã xem. Có thể cho trẻ xem tranh cắt, xếp dán những ngôi nhà. Đàm thoại, trao đổi về cách vẽ ngôi nhà từ các hình vuông, chữ nhật, tam giác. Chú ý vị trí sắp xếp các chi tiết trong cấu trúc. Cho trẻ nêu ý định tạo khung cảnh sinh hoạt trong bức tranh với các ngôi nhà. Có thể cho 1 đến 2 trẻ lên vẽ ngôi nhà trên bảng. Chú ý tới sự khác kiểu của các ngôi nhà. Nhắc nhở trẻ về sự cần thiết phải quét sơn cho ngôi nhà và tạo cảnh đẹp quanh nhà bằng cách vẽ màu. Cho trẻ trình bày cách cầm bút, giơ trong không khí và kiểm tra tư thế các ngón tay cầm bút. Cho trẻ thể hiện bài, nhắc nhở, gợi ý về bố cục tranh. Nhận xét cuối giờ. Trình bày toàn bộ các sản phẩm hoạt động cho trẻ ngắm nhìn và nhận biết sự khác nhau. Vẽ đa dạng của các ngôi nhà về kích thước, hình dáng, tỷ lệ các thành phần, số lượng các chi tiết, màu sắc và dáng vẽ chung. Cho trẻ trình bày suy nghĩ và nhận xét, giải thích tại sao các ngôi nhà và khung cảnh quanh đó lại có vẻ đẹp hấp dẫn. Cho trẻ sử dụng tranh vẽ vào hoạt động vui chơi có chủ đề hoặc giờ kể chuyện làm quen với môi trường xung quanh. Hình thức tổ chức hoạt động nhóm. Trước đó vài ngày, cho các nhóm tập cắt, gấp, dán trang trí các ngôi nhà hàng rào bằng giấy. 4. Điều kiện vật chất. Hình vẽ hoặc tranh xếp dán thể hiện các hình học cơ bản, trình bày hấp dẫn, hình vẽ các hình vuông, các hình tam giác. Hình mẫu các ngôi nhà được thể hiện với nhiều phương án. Giấy, bút vẽ đủ cho mọi trẻ. Bút màu có thể gồm nhiều loại, bút chì, sáp màu, bút dạ, vân vân. Không gian hoạt động. Hoạt động của toàn lớp ở không gian chung giữa lớp. Hoạt động nhóm tại các góc. 5. Phối hợp với các hoạt động khác. Hoạt động vui chơi, chơi xếp hình khối, chơi ghép tranh từ các hình học, chơi tạo hình, vẽ ngoài sân. Dạo chơi tham quan ngoài trời, xem các công trình kiến trúc, đàm thoại, kể chuyện, vân vân. Lựa chọn, làm quen với các tác phẩm văn học và âm nhạc phù hợp. 4. La mã. Giáo án cho trẻ 5 đến 6 tuổi. 1. Đề tài tạo hình. Vẽ, truyện nhà của ba chú lợn. Theo truyện cổ tích ba chú lợn, tạo hình theo đề tài tự chọn. 2. Mục tiêu của hoạt động. Tập tìm kiếm đưa vào hoạt động tạo hình những nội dung tự chọn từ những hiểu biết, ấn tượng của trẻ về cuộc sống, từ các tác phẩm văn học, các chủ đề được học ở trường mầm non. Tập thể hiện đối tượng với các đặc điểm đặc trưng và nét độc đáo của chúng. Ôn luyện các kỹ năng vẽ đường nét, vẽ hình. Tập thể hiện cấu trúc hợp lý theo các quan hệ về kích thước, vị trí không gian, hình dạng. Ôn luyện kỹ năng vẽ màu, tập thể hiện đặc điểm trên mặt phẳng của hình vẽ bằng màu sắc, đường nét. Tập thể hiện bố cục phù hợp với nội dung câu chuyện, phát huy khả năng sáng tạo. Tập phối hợp các kỹ năng vẽ với một số kỹ năng tạo hình khác, phối hợp các chất liệu một cách sáng tạo. 3. Hình thức tổ chức và phương pháp thực hiện. Hình thức tổ chức. Phối hợp hoạt động nhóm với hoạt động cá nhân, trẻ có thể thực hiện bài vẽ cá nhân như trong hoạt động chung của cả lớp, hoặc cùng nhau làm một bức tranh chung theo nhóm nhỏ. Trẻ có thể chỉ vẽ hoặc phối hợp vẽ với xếp dán bằng giấy, vật liệu thiên nhiên, lá, cánh hoa, vân vân. Trẻ có thể tùy chọn vẽ cảnh ngôi nhà cho một chú lợn hoặc cả ba ngôi nhà cho ba con vật. Trước giờ hoạt động cần có các hoạt động, các giờ học chuẩn bị trong vài ngày, hàng tuần, chuẩn bị vật chất và kinh nghiệm, tâm thế. Phương pháp thực hiện. Tổ chức đàm thoại, trao đổi, cùng nhớ lại câu chuyện cổ tích ba chú lợn. Trao đổi về tính cách của ba chú lợn và mỗi ngôi nhà của chúng. Cho trẻ kể, mô tả về đặc điểm hình thức bề ngoài, tính chất của từng ngôi nhà, nêu cảm giác khi sống trong đó. Trao đổi về cách dùng phương tiện tạo hình để thể hiện đặc điểm chất liệu. Giúp trẻ suy nghĩ về bố cục của bức tranh và tạo cho tranh vẻ đẹp, không giống tranh của bạn khác. Trong quá trình trẻ thực hiện, giáo viên cần bao quát lớp để giúp trẻ về cách vẽ, về dự định tạo hình. Chú ý! Với các bài làm tập thể và phối hợp chất liệu, giáo viên có thể chỉ dẫn trực tiếp vào một số khâu của quá trình thực hiện. Nhận xét cuối giờ, trưng bày tất cả các bài vẽ, kể cả sản phẩm chưa hoàn thiện. Khi tổ chức đàm thoại, quan sát, nhận xét, chú ý cho trẻ tìm hiểu cách thức, thể hiện nét riêng độc đáo của hình dáng, cấu trúc, màu sắc và đặc điểm của cách sử dụng chất liệu. Đồng thời đánh giá mối liên hệ giữa nơi ở với tính cách của chủ nhân và cảm nhận được giá trị thẩm mỹ, đạo đức của câu chuyện mà trẻ thể hiện. Phát hiện và động viên các sáng kiến thú vị của trẻ. 4. Điều kiện vật chất. Một số tranh ảnh để cho trẻ quan sát bổ sung. Giấy vẽ các cỡ cho cá nhân và nhóm trẻ. Bút màu các loại, màu bột và bút lông. Giấy màu, hồ, kéo. Một số vật liệu thiên nhiên và phế liệu. Không gian hoạt động. Tại không gian chung giữa phòng lớp và các góc. 5. Phối hợp với các hoạt động khác. Thu thập, phân loại, tìm hiểu tính chất của các chất liệu, cỏ, rơm, gỗ, đá, gạch, cát. Đọc, kể câu chuyện ba chú lợn, đàm thoại, trao đổi suy nghĩ, cảm xúc. Chơi đóng kịch theo câu chuyện. Chơi xếp hình các ngôi nhà, phương tiện giao thông bằng các loại vật liệu. Chơi xếp hình các công trình xây dựng. Câu hỏi thảo luận và bài tập. 1. Phân tích và chỉ ra tính phát triển trong nội dung giáo dục của chương trình hoạt động vẽ ở trường mầm non. 2. Nêu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của hoạt động vẽ. 3. Nêu cách thức tổ chức môi trường và tạo động cơ cho hoạt động vẽ của trẻ. 4. Những phương pháp, biện pháp nào cần được sử dụng để tổ chức hoạt động vẽ của trẻ qua các độ tuổi khác nhau. 5. Lập kế hoạch cho các giờ hoạt động vẽ. Vẽ theo mẫu, vẽ theo đề tài cho sẵn, vẽ theo đề tài tự chọn, từ các kế hoạch dạng khung, soạn các giáo án chi tiết.